Game thủ ẩn danh, chương 58, bái kiến sư phụ, góc truyện audio.com. Bước vào cánh cửa, nam thanh niên lúc này cảm thấy như mình được chuyển qua một thế giới khác. Hắn cảm thấy một luồng khí mát mẻ trong lành, nó làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn là ở ngoài phía bên kia của cánh cửa. Trước mắt hắn chỉ có một cái bục với một chiếc hộp sắt, còn lại thì không có thứ gì khác. Nam thanh niên lúc này dù có chút hụt hẫng nhưng hắn nghĩ chuyến đi này là một cách tốt để luyện tập khi chiến đấu với tảng đá. Ngay lúc hắn vừa định đi ra khỏi đây thì một tiếng nói phát ra làm vang động cả căn phòng. Ngươi không tính lấy chiếc nhẫn sao? Nam thanh niên lúc này mới nhận ra rồi nói. Ồ, thì ra trong chiếc hộp đó là một chiếc nhẫn. Nói xong hắn cứ thế đi ra khỏi cửa hang. Giọng nói đó lúc này lại phát ra tiếng cười sảng khoái nhưng lại khiến người khác nghe phải cảm thấy nể phục, vì nó phát ra một uy quyền của một vị đại nhân vật. Ngươi khá thú vị đó. Thôi được, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ thứ hai của ta. Nói xong chỉ trong một khắc cả căn phòng như bị hóa thành hư vô, hóa thành một không gian rộng lớn. Nam thanh niên lúc này bỡ ngỡ hỏi. Rốt cuộc ông là ai vậy? Từ trong hư không một bóng người trong suốt xuất hiện với một khí chất uy quyền, một bộ râu trắng dài, một bộ quần áo da uy quyền, bất kỳ ai nhìn vào liền không khỏi nể phục mà quỳ xuống bái kiến. Nhưng đối với hắn thì lại khác. Hắn nhìn bóng người xuất hiện quả thực rất uy quyền nhưng thật sự hắn tự dưng cảm thấy sự việc này không có gì đặc biệt. Như thể hắn đã từng nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng hơn cả thế. Người đàn ông lúc này từ tốn thở một làn hơi nhẹ rồi nói. Tiếp tục với câu hỏi của ngươi. Ta là đại thần Pháp, là người sáng lập ra các loại công pháp mạnh mẽ nhất từ trước tới nay. Nam thanh niên nghe thấy liền nói. Thì ra là vậy, đại thần Pháp nghe thấy mà hụt hẫng nói. Ngươi không có tí chút gì gọi là kinh ngạc sao? Ta cũng không biết nữa. Trong ta có cảm giác như đã gặp ai đó ghê gớm hơn ngươi rồi. Đại thần Pháp nghe thế liền thản nhiên nói. Vậy cũng lấy gì làm lạ, ngươi có thể một mình đi tới đây mà không chết thì cũng xem như ngươi không đơn giản. Đại thần Pháp lúc này bắt đầu lộ vẻ nghiêm nghị, nhìn thẳng vào nam thanh niên nói. Thắc mắc của ngươi ta đã giải đáp, bây giờ là đến thắc mắc của ta. Cho ta biết ngươi tên là gì? Nam thanh niên nghe thế liền suy nghĩ. Từ lúc đi đến thế giới này hắn vẫn chưa biết tên thật của mình là gì. Vì thế nên lúc này hắn nhanh chóng nghĩ ra một tên. Ta tên Cuồng Long, cái tên này không phải là ngẫu nhiên mà có. Bản thân hắn từ khi vừa bước vào thế giới này thì hắn đã vô tình ăn thứ quả mọng khiến hắn trở nên điên loạn tàn phá mọi thứ. Điên cuồng tàn phá mạnh mẽ như một con rồng. Bởi thế nên giờ phút này nó từ vô danh trở thành Cuồng Long. Gọi tắt là Long, tên rất hay, đến việc tiếp theo ngươi có muốn trở thành đồ đệ của ta không? Không chần chừ suy nghĩ, Long liền cúi người xuống bái kiến sư phụ. Vị đại thần này thấy thế liền đánh giá tên này thông minh, biết chọn lựa phê tốt mà theo. Ngay lúc này vị đại thần cười khàn một tiếng rồi nói. Khi đã làm đệ tử của ta thì ngươi phải sở hữu thiên cảnh giới thì ngươi mới có thể học được các tuyệt kỹ mạnh nhất của ta. Ngươi lúc này chỉ đang ở luyện thể tầng 4, vẫn còn một đoạn đường rất dài để đến thiên cảnh giới. Nhưng ngươi yên tâm, với tài năng một đời của ta, sư phụ sẽ giúp học trò của ta đột phá lên luyện thể tầng 6 nhanh chóng. Long nghe thấy biết ơn quỳ xuống. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ, vị đại thần này đã rất lâu lắm rồi mới trở lại cảm giác được làm thầy. Kể từ lúc ông bồi dưỡng vị đệ tử đầu tiên, sau đó ông liền băng hà nên không thể nào thu nhận được thêm bất kỳ vị đệ tử nào nữa. Hầm mộ của ông ở được xây dựng bởi 6 vị thần và một vị đại thần, đó chính là ông. Nhưng bởi vì ông muốn có thêm đệ tử nên trước khi chết ông đã dùng một loại cấm pháp giam giữ linh hồn của ông vào trong chiếc nhẫn mà Long đã nhìn. Thấy lúc vừa bước vào căn phòng. Ông ta lúc này từ tốn dùng phép biến ra một bộ bàn ghế, còn có cả bộ bình trà. Tiếp đó ông đi đến ngồi xuống chiếc ghế vừa pha trà vừa nói. Nếu ngươi thắc mắc nơi đây là đâu thì ta sẽ giải đáp. Nơi đây bên trong tâm thức của ta, thời gian bên trong đây cũng giống như ở ngoài đời thực. nhưng điều đặc biệt ở đây là ngươi có thể luyện tập đến mức tốt nhất. Vừa nói xong ông liền phất tay một cái. Hàng chục viên đá từ hư không xuất hiện. Ông lúc này từ tốn nhấm nháp chén trà mà nói. Ngươi hãy dồn toàn sức lực đánh vào những tảng đá đó và như ngươi đã biết. Những tảng đá đó sẽ phản lại sức mạnh của chính ngươi. Ngay lúc này ngươi hãy cố gắng bền bỉ đánh trả. Có như thế thì toàn bộ tiềm năng của ngươi mới có thể đột phá lên luyện thể. Long nghe thấy liền gật đầu lao đến đánh vào những tảng đá như điên như cuồng. Càng đánh các vết thương càng bị xé ra ngày một lớn. Nhưng nhờ thứ nguyên khí nồng đặc có ở đây mà toàn bộ những vết thương nhanh chóng lành lại. Cứ như thế toàn bộ gân cốt của Long khi một nát ra thì ngay lập tức tái tạo lại nhanh chóng và càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Ngay lúc này trên mặt đất người con gái đang ở tạm ngôi nhà của Long. Thứ cây mà hắn chọn làm vật liệu là một loại lâm mộc nguyên thủy, tích trữ những thứ tinh hoa suốt hàng trăm nghìn năm, để khi bị chặt đứt thì số tinh hoa đó sẽ xuất hiện để khiến chính nó trở thành một thứ cây để không bị tuyệt diệt. Cô ta lúc này đang dùng những thứ gỗ đã được gia công trở thành một thứ lõm xuống để múc nước. Với số nước mà cô múc được từ bờ suối cô liền tưới cho ngôi nhà để nó tiếp tục xanh tươi. Ngoài ra cô còn tự mình làm ra các thớ ruộng để đem nhiều thứ hạt giống mà cô thấy được để gieo trồng. Cứ như thế cô liền nhanh chóng trở nên bận rộn để hoàn thành đời sống dần trở nên mỹ mãn. Nhờ vào đó mà cô gần như quên đi thứ quá khứ đau khổ và ý định muốn chết. Cách chương.